Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc đi theo A Thêm Phong Nowick đi vào Moscow ban nhạc phòng luyện tập. Tháng sau Nhất Hào liền phải tổ chức Tchaikovsky âm nhạc hội. Moscow ban nhạc các thành viên đang ở nắm chặt thời gian luyện tập. Thân là Nga tốt nhất ban nhạc, Moscow ban nhạc diễn tấu tự nhiên là một chút sai lầm đều không thể ra. Đường biết Bori bại bởi một cái lai lịch không rõ hoa hạ người. Moscow ban nhạc các thành viên là cự tuyệt thừa nhận. Nhưng là không bao lâu lại bị tuôn ra Bori cùng Thư La Kỳ Phu giáo thụ chạy tới nước ngoài. Cái này làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Bori là Nga trẻ tuổi một thế hệ nhất kiệt xuất đàn violon diễn tấu ra. Cùng Moscow ban nhạc hợp tác quá rất nhiều lần. Tự nhiên cùng Moscow ban nhạc phi thường ăn ý, tuy rằng Bori có chút cậy tài khinh người, thậm chí có chút kiêu ngạo, nhưng là hắn đối Moscow ban nhạc thành viên phi thường hào phóng. Mỗi lần cùng Moscow ban nhạc hợp tác sau, Bori liền sẽ phi thường hào phóng mà thỉnh Moscow ban nhạc thành viên ăn cơm. Cho nên Moscow ban nhạc các thành viên đều rất thích hắn. Hiện tại Bori đã đào tẩu, tự nhiên tham gia không được tháng sau Tchaikovsky âm nhạc hội. Tuy rằng Moscow ban nhạc thành viên hận Bori lâm trận chạy thoát, hơn nữa không có theo chân bọn họ chào hỏi, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ muốn tiếp thu một cái hoa hạ người thay thế Bori. Tựa như A Thêm Phong Nowick nói như vậy, Moscow ban nhạc thành viên đối phương đông người, cũng đối hoa hạ có rất lớn kỳ thị thành kiến, chẳng sợ bọn họ nhìn Bori cùng Lâm Hoài Ngọc thi đấu ghi hình. Bọn họ cũng không muốn tiếp thu Lâm Hoài Ngọc, bất quá, có để Lâm Hoài Ngọc thay thế được Bori diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Không phải Moscow ban nhạc thành viên có thể quyết định, mà là bọn họ chỉ huy Kalai Bố. Kalai Bố cùng A Thêm Phong Nowick là bạn tốt, hai người có mười mấy năm giao tình. Lần này Bori xảy ra chuyện, A Thêm Phong Nowick liền hướng hắn đề cử Lâm Hoài Ngọc. A Thêm Phong Nowick ánh mắt, Kalai Bố là tin tưởng. Hắn thấy A Thêm Phong Nowick đề cử một cái không có tiếng tăm gì hoa hạ người tới thay thế được Bori, cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là làm A Thêm Phong Nowick mang Lâm Hoài Ngọc tới khảo hạch. Tuy rằng Kalai Bố tin tưởng A Thêm Phong Nowick ánh mắt, biết hắn đề cử người sẽ không làm lỗi, nhưng là hắn rốt cuộc chưa từng nghe qua Lâm Hoài Ngọc diễn tấu. Hơn nữa, hắn là Moscow ban nhạc chỉ huy, cần thiết đối Moscow ban nhạc phụ trách, cho nên hắn đến khảo hạch Lâm Hoài Ngọc. Nếu Lâm Hoài Ngọc thông qua khảo hạch, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng làm Lâm Hoài Ngọc thay thế được Bori. Kỳ thật, Kalai Bố xem qua Lâm Hoài Ngọc cùng Bori thi đấu ghi hình. Tuy rằng ghi hình âm sắc không tốt lắm, nhưng là hắn có thể nghe ra Lâm Hoài Ngọc trình độ. Tự nhiên cũng biết Lâm Hoài Ngọc trình độ cao hơn Bori. Bất quá, cho dù như vậy, hắn còn phải tự mình khảo hạch Lâm Hoài Ngọc. Tuy rằng Moscow ban nhạc thành viên đại đa số đối phương đông người có thành kiến, nhưng là Kalai Bố đối phương đông người cũng không có bất luận cái gì thành kiến. Hắn cùng A Thêm Phong Nowick giống nhau thưởng thức có tài người. Đối phương đông người hoặc là người da đen người không có bất luận cái gì kỳ thị. Moscow ban nhạc đang ở luyện tập Tchaikovsky đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. A Thêm Phong Nowick mang theo Lâm Hoài Ngọc lén lút đi đến, không có đánh gãy Kalai Bố bọn họ luyện tập. Bọn họ hai người đứng ở mặt sau, an tĩnh mà nghe Moscow ban nhạc luyện tập. Nghe xong trong chốc lát Moscow ban nhạc luyện tập sau, A Thêm Phong Nowick nhỏ giọng hỏi Lâm Hoài Ngọc: Lâm tiên sinh, người cảm thấy Moscow ban nhạc diễn tấu thế nào? Lâm Hoài Ngọc phi thường khách quan mà bình luận, Moscow ban nhạc diễn tấu muốn so Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc cao. Không chỉ như vậy, bọn họ mỗi người diễn tấu trình độ cũng rất cao. Moscow ban nhạc dù sao cũng là Nga nổi danh ban nhạc. Bọn họ trình độ tự nhiên muốn cao hơn Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc rất nhiều. Không chỉ có như thế, bọn họ mỗi người diễn tấu trình độ lại cao lại chuyên nghiệp. Moscow ban nhạc là Tchaikovsky âm nhạc học viện học sinh muốn tiến vào ban nhạc. Mỗi năm đều sẽ có rất nhiều học sinh tham gia Moscow ban nhạc tuyển chọn. Bọn họ lấy gia nhập Moscow ban nhạc vì vinh. Không có không đủ chỗ sao? A thêm Phong Nowick hỏi tiếp nói. Đương nhiên là có không đủ chỗ. Tuy rằng chỉ là nghe xong một đoạn ngắn, nhưng là Lâm Hoài Ngọc vẫn là nghe ra không ít vấn đề. A thêm Phong Nowick vội vàng hỏi. Nơi nào không đủ? Mộc quản tổ có không đủ? Lâm Hoài Ngọc trong miệng mộc quản tổ bao gồm. Dài ngắn sáo, kèn hai lá gió, kèn clarinet chờ nhạc cụ, kèn clarinet thổi ra tới âm có chút yếu đi. Phải không? A thêm Phong Nowick nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Dựng lên lỗ tai cẩn thận mà nghe nghe, cũng không có nghe ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Lâm Hoài Ngọc người tuy rằng không hiểu kèn clarinet, nhưng là có thể nghe ra tới kèn clarinet thổi ra tới âm không đúng. Ta không nghe ra tới. A thêm Phong Nowick chuyên tâm mà nghe xong trong chốc lát. Không có nghe được bất luận vấn đề gì. Còn có trường hào, tiểu hào, kèn co, giọng thấp hào cũng có chút vấn đề. Tuy rằng Moscow ban nhạc diễn tấu trình độ rất cao, nhưng là bọn họ diễn tấu cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Không có bất luận cái gì tì vết. Nhiều người như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Lâm Hoài Ngọc lại đem mặt khác mấy cái tổ vấn đề đều nhất nhất chỉ ra tới. A thêm Phùng Nowick tiên sinh nghe được là trợn mắt há hốc mồm. Thực mau, Tchaikovsky đệ nhất dương cầm bản hòa tấu diễn tấu kết thúc. A thêm Phong Nowick làm Lâm Hoài Ngọc ở chỗ này chờ hắn trong chốc lát. Ca lai bố. A thêm Phong Nowick lớn tiếng mà kêu một tiếng. Theo sau chiều trên đài đi qua. Ca lai bố chỉ huy đang chuẩn bị lại lần nữa tập luyện đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Thấy thêm Phong Nowick tới. Khẽ cười cười. Theo sau, hắn liền nhìn đến đứng ở mặt sau Lâm Hoài Ngọc. Moscow ban nhạc các thành viên thấy A thêm Phong Nowick đem Lâm Hoài Ngọc mang đến. Nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt tràn ngập không tốt. Lâm Hoài Ngọc đứng ở mặt sau. Thần sắc tự nhiên mà tiếp thu Moscow ban nhạc các thành viên các loại ánh mắt lễ rửa tội. Flow, A thêm Phong Nowick, người đã đến rồi A. Ca lai bố đối ban nhạc các thành viên huy hạ gậy chỉ huy. Ý bảo nghỉ ngơi trong chốc lát. A thêm Phong Nowick đi ra phía trước cùng ca lai bố ôm hà. Theo sau cười nói, ta đem Lâm tiên sinh mang đến. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Lâm tiên sinh sẽ cho ngươi một cái thật lớn kinh hỉ. Ngươi chờ xem đi, nghe được A thêm Phong Nowick nói như vậy. Ca lai bố tức khắc tới hứng thú. Rất có hứng thú hỏi. Cái gì kinh hỉ? A thêm Phong Nowick buông ra ca lai bố. Vẻ mặt thần bí mà cười cười. Lập tức ngươi sẽ biết, ta đây chờ, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. A thêm Phong Nowick nói là thật lớn kinh hỉ, kia khẳng định là thật lớn kinh hỉ, cũng không biết cái này thật lớn kinh hỉ là cái gì. Đem người khách nhân kêu lên đến đây đi. A thêm Phong Nowick đối đứng ở mặt sau Lâm Hoài Ngọc kêu lên. Lâm tiên sinh, lại đây đi. Lâm Hoài Ngọc nhẹ điểm phía dưới. Theo sau chiều A thêm Phong Nowick bọn họ đi qua. Moscow ban nhạc các thành viên nhìn chằm chằm vào Lâm Hoài Ngọc xem. Cũng nhỏ giọng nghị luận. Nữ các thành viên không nghĩ tới cái này đánh bại Bori Hoa hạng người lại là như vậy tuấn mỹ. Nam các thành viên thấy Lâm Hoài Ngọc diện mạo anh tuấn, lại một thân quý khí, nhịn không được ghen ghét lên. Càng thêm không quen nhìn Lâm Hoài Ngọc. A thêm Phong Nowick hướng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu ca lai bố. theo sau lại hướng Ca Lai Bố giới thiệu Lâm Hoài Ngọc. Ca Lai Bố nắm Lâm Hoài Ngọc tay, trên dưới đem hắn đánh giá một lần sau, nói giỡn mà nói, không nghĩ tới Lâm tiên sinh như thế tuấn mỹ, cảm ơn ngài khích lệ. Lâm Hoài Ngọc lễ thượng vãng lai mà hồi khen nói, ngài cũng rất soái khí, có được một đầu tóc bạc. Ca Lai Bố có một trương hình dáng rõ ràng mặt, tuy rằng trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng là lại có khác một phen hương vị. Có câu nói kêu càng già càng có hương vị, nói chính là Ca Lai Bố. Lâm tiên sinh, A Thêm Phong Nowick đề cử ngươi thay thế được Boris diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Vậy thỉnh ngươi hiện tại liền diễn tấu đi. Ca Lai Bố cùng Lâm Hoài Ngọc đánh xong tiếp đón, không có lại nói chuyện khác, liền trực tiếp làm Lâm Hoài Ngọc diễn tấu. Thấy Ca Lai Bố như vậy trực tiếp, Lâm Hoài Ngọc trong lòng nho nhỏ mà kinh ngạc hả? Đúng vậy, Lâm Hoài Ngọc cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Lập tức từ hộp đàn lấy ra đàn violon. Tuy rằng Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đưa cho Lâm Hoài Ngọc một phen phúc tư đặc đàn violon, nhưng là Lâm Hoài Ngọc cũng không có dùng. Tuy rằng chính hắn đàn violon cũng không phải danh cầm, nhưng là hắn dùng quán chính mình đàn violon. Trải qua một phen tỉ mỉ hộ lý sau, Lâm Hoài Ngọc đàn violon trở nên rực rỡ hẳn lên, âm sắc muốn so trước kia hảo rất nhiều. Đương nhiên là vô pháp cùng tư đặc địch kéo ngói đàn violon cùng phúc tư đặc đàn violon so sánh với. Bất quá, đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, có phải hay không danh cầm không sao cả. Thấy Lâm Hoài Ngọc muốn diễn tấu, Moscow ban nhạc các thành viên mắt lạnh nhìn hắn, xem hắn có thể diễn tấu ra cái gì tới. Đương Lâm Hoài Ngọc kéo một đoạn ngắn giai điệu sau, Moscow ban nhạc các thành viên sắc mặt liền thay đổi. Lại tiếp theo đi xuống nghe, bọn họ ánh mắt cũng dần dần mà thay đổi. Phía trước coi khinh cùng khinh thường, dần dần bị khiếp sợ sở hữu thay thế được. Chờ nghe được đệ nhị chương nhạc thời điểm, Moscow ban nhạc các thành viên nghe được toàn thân đều lông tơ đều dựng lên. Tuy rằng bọn họ không nghĩ thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận cái này hoa hạ người diễn tấu trình độ muốn xa xa cao hơn Boris tiên sinh. Không chỉ như vậy, cái này hoa hạ người diễn tấu trình độ hoàn toàn không thua cấp La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ là Nga quốc bảo cấp đàn violon diễn tấu ra, thường xuyên cùng Moscow ban nhạc hợp tác. Moscow ban nhạc các thành viên hiện trường nghe xong hắn rất nhiều lần diễn tấu, đương nhiên đối hắn diễn tấu trình độ phi thường quen thuộc. Cái này hoa hạ người diễn tấu trình độ cư nhiên cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ diễn tấu trình độ không sai biệt lắm. Này, Moscow ban nhạc các thành viên trong lòng khó có thể tin, nhưng là sự thật bãi ở trước mắt, bọn họ tưởng không thừa nhận đều không được. Tuy rằng phía trước nhìn cái này hoa hạ người cùng Boris tiên sinh thi đấu ghi hình, nhưng là bởi vì âm sắc không tốt lắm, bọn họ cự tuyệt thừa nhận hoa hạ người diễn tấu trình độ cao hơn Boris tiên sinh. Bất quá hiện tại bọn họ nghe xong cái này hoa hạ người hiện trường diễn tấu sau, bọn họ bị thật sâu mà chấn động tới rồi. Cái này hoa hạ người diễn tấu trình độ xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Từ, cái này hoa hạ người có như vậy cao diễn tấu trình độ, vì cái gì vẫn luôn không có tiếng tăm gì? Moscow ban nhạc các thành viên càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng bị thuyết phục. Bọn họ phía trước cảm thấy Lâm Hoài Ngọc không có tư cách thay thế được Boris. Hiện tại bọn họ không như vậy cho rằng. Bọn họ ở trong lòng cảm thán nói, không hổ là A Thêm Phong Nowick tiên sinh. Chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu, thu được toàn trường mọi người vỗ tay. Quảng cáo, cách chương.